Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ chương 377, thứ 375 mưa gió sắp đến. Thi đình, đông đi xuân tới, ba tháng đế khí trời mang theo ý xuân ấm. Tần quốc hoàng thành chính trực thi hội kỳ thi mùa xuân. Vô số thí sinh trào vào hoàng thành, nhượng to lớn đại khí hoàng đô trở nên phi thường náo nhiệt. Toàn bộ tần quốc nhân lực chú ý đô đặt ở thi hội thượng. Chỉ có số ít triều đình trung tâm chúng thần tâm tư đặt ở Ôn Quốc Công và Thanh Vương chờ người. Trên người, Trường Hưng trong cung, Tề Thiên Anh nhìn xong mật báo hậu đỉnh Tần Lan Tuyết mặt lộ ra một mặt âm độc độ cung. Đem mật báo đưa cho búp bê, nhìn nhìn đi, Hoàng Phủ Thương đoàn người đã tiến vào tiên tế thiên chi cốc, búp bê nhận lấy mật báo từ đầu sau. Khi xem xong, trầm ngâm nói. Đã 4 tháng rồi, cũng không biết chủ tử bọn họ lúc nào về, xem ra là muốn sau đó an bài chuyện kế tiếp nhi. Tiểu linh tử nghe hai người lời. Lên tiếng nói, kia nô tài đi cùng đậu đại tướng quân bên kia liên hệ. Tề Thiên Anh gật gật đầu. Nhìn về phía tiểu linh tử, nhượng đậu chạm trước an bài một chi quân đội bí mật đi Nam Thái Châu đóng quân. Chỉ cần Đông Nam quân khác thường động. Tới một giết một, Nam Thái Châu là Đông Nam khu đến Hoàng Thành tất kinh đường. Chỉ cần Đông Nam quân điều binh khiển tướng, thế tất muốn theo Nam Thái mà qua, cục lúc đậu ra quân là được kéo lại Đông Nam quân. Tề Tương Quốc cũng nhưng phải binh tiến công Cửu Xích Quan. Kéo lại Đông Nam quân hậu phương binh lực, ở tiểu linh tử ly khai hậu, búp bê cũng đứng lên nói. Ta đi liên hệ Bắc Phụ Vương Thế Tử, Bắc Phụ Vương Thế Tử này tuyến còn là Quý Quân Nguyệt cung cấp. Tề Thiên Anh và búp bê tuy không biết Quý Quân Nguyệt sao có thể nhận thức Bắc Phụ Vương Thế Tử. Thậm chí có thể làm cho kỳ xuất binh tương trợ. Đãn hai người tin Quý Quân Nguyệt, nàng đã để cho bọn họ làm như vậy. Như vậy Bắc Phụ Vương bên kia hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề. Đến thời gian Tây Nam quân ẩn nấp đi Hoàng Thành quân đội liền giao cho Bắc Phụ Vương Thế Tử nhân. Đối phó rồi, bàn bạc thỏa sau, Tề Thiên Anh liên lạc Phượng Già, biết được hắn đã mang người hướng Hoàng Thành đuổi đến lúc. Liền yên tâm đi an bài những chuyện khác tình đi, mặc dù không biết Quý Quân Nguyệt vì sao nhượng hắn nguy cấp thời khắc liên hệ Phượng Già. Nhưng hắn tổng cảm thấy Phượng Già là Quý Quân Nguyệt lưu nhất chiêu tuyệt sát chi kế. Hơn nữa bằng Quý Quân Nguyệt lúc trước một câu, có bọn họ ở không có người có thể đánh hạ Hoàng. Thành, Tề Thiên Anh tin dù cho Ôn Quốc Công chờ người cử binh tạo phản. Cuối cùng kết quả tuyệt đối là thảm bại. Ngay trong Hoàng Cung Tề Thiên Anh đoàn người rất nhanh bố trí chuyện kế tiếp lúc. Bên kia thi hội cũng đã kết thúc. Thiên Hạ Lâu chung một gian ghế lô lý. Kỳ danh trẻ tuổi thí sinh gặp nhau một đường. Nếu như Quý Quân Nguyệt ở liền sẽ phát hiện, ở đây mặt nhân chính là lúc trước ở Tùng Chi Thành kết bạn Diêm Hoa mấy người. Ngay mấy người ngồi xuống không lâu, xương phòng môn lại lần nữa được mở ra, một tập hắc sam Trương Tây An cười ha hả đi đến. Thứ liếc thấy hướng về phía chỗ ngồi thượng Trương Tây Thái. Đáy mắt xẹt qua một mặt thân thiết tưởng niệm, có chút kích động hô một tiếng, ca. Trương Tây Thái nhìn về phía đệ đệ mình, nửa năm không thấy không chỉ cao hơn, nhân đen một vòng, quanh thân phát ra khí chất càng trở nên nhượng hắn đều có chút không nhận ra. Cái loại đỏ ẩn mà không phát lợi hại khí, mang theo vài phần tâm huyết hòa sắc bén, như một cái học được săn bắn tiểu con báo, trên mặt mặc dù như cũ mang theo cợt nhà tiểu ý. Nhưng trước sau hơn một ít nói không rõ đạo không rõ ý nhị. Thiếu dĩ vãng đơn thuần giảo hoạt tinh quái, càng nhiều ba phần thâm trầm, làm cho người ta không tự chủ có chút sợ hãi. Trương Tây Thái trong lúc nhất thời nhìn có chút ngốc lăng. Bất quá ở Trương Tây An đến gần cho hắn một ôm thật chặt hậu. Trương Tây Thái mới hồi qua thần, mặt mày gian cũng vựng nhiễm ra một mặt nhu hòa tiểu ý. Còn muốn giống như trước như vậy sờ sờ đệ đệ đầu. Lại phát hiện trước mắt đệ đệ chiều cao đã so với hắn cao hơn ra một chút. Liền khống chế được động tác vui sướng cười nói. Nửa năm không thấy, tiểu an lớn lên, Trương Tây An hắc hắc cười. trêu chọc nói, ca ca còn là kia phỏ yếu đuối bộ dáng, hơn nữa hình như còn gầy, xem ra tiếp được đến đệ đệ ta phải hảo hảo giúp ngươi bổ một chút mới là. Đối mặt Trương Tây An trêu chọc, Trương Tây Thái chẳng những không có mất hứng, trái lại đem kia một tia mới gặp gỡ xa lạ hòa biến xoay cấp triệt để xóa đi. Bất đắc dĩ giơ tay lên gõ một cái Trương Tây An chán đảo. Mau ngồi xuống đi, Diêm Hoa bọn họ đâu nhìn ngươi. Tiểu tử ngươi cho ta khiêm tốn một chút. Trương Tây An không để bụng quay đầu hướng về phía bên cạnh chính quan sát chính mình Diêm Hoa. Trương Hiền Lễ và Vi Sinh Lễ Nhiêu ba người sảng khoái cười nói. Ba vị ca ca lại gặp mặt, trêu đùa lời nói liền hình như tiểu cô nương nhìn thấy đại ca ca bình thường, mang theo một chút y nỉ ái muội, nhầm ai nấy đều thấy được Trương Tây An là cố ý trêu đùa. Diêm Hoa phiết bĩu môi ta cười một tiếng, ngươi nên không phải là kỹ viện đi dạo hơn đi. Thế nào nửa năm không thấy tiểu an thân thượng là hơn một cỗ tử bĩ khí. Ngươi nên không phải là tòng quân đi. Trương Hiền Lễ như có điều suy nghĩ quan sát Trương Tây An. Hỏi trong lòng suy đoán, kỳ thực đương theo Trương Tây An khí chất biến hóa nhìn lên đảo còn chưa đủ để lấy làm cho người ta. Suy đoán hắn đại quá quân doanh, dù sao Trương Tây An thân phận bày ở nơi đó. Hơn nữa hắn xem như là đã bán mình cho người khác đương thằng nhóc. Nhưng Trương Hiền Lễ biết Quý Quân Nguyệt thân phận, Trương Tây An lại là cùng ở Quý Quân Nguyệt bên người. Cộng thêm này một thân ẩn mà không phát nhuệ khí, Trương Hiền Lễ tự nhiên mà vậy liền nghĩ đến tầng này. Trương Tây Thái cũng nghi hoặc nhìn nhà mình đệ đệ, nửa năm qua này mặc dù Tiểu An cách mỗi một tháng hội ký một phong thư về nhà. Thế nhưng trong thư nhiều là nói một ít hắn ở kinh thành thấy sở nghe. Còn hắn chuyện của mình cũng chỉ là sơ lược nói một tiếng quá rất tốt. Cũng không có tỉ mỉ đã nói làm những thứ gì. Nguyên bản hắn nghĩ Tiểu An cấp Quý công tử đương người hầu. Cũng là như đại gia đình hoặc là quản gia phủ đệ như vậy hầu hạ nhân. Nhưng bây giờ nhìn thấy đệ đệ này phúc cường tráng nhuệ khí bức người bộ dáng. Cũng không có một điểm như là hầu hạ nhân thằng nhóc. Vi Sinh Lễ Nhiêu nhìn Trương Tây An tịnh không có lên tiếng. Hắn ý nghĩ trong lòng và Trương Hiền Lễ không sai biệt lắm. Hơn nữa lúc trước ở Quý Quân Nguyệt ly khai hậu, hắn từ dưới cũng đi tìm Trương Hiền Lễ lời nói khách sáo. Xem như là triệt để xác nhận Quý Quân Nguyệt thân phận. Trương Tây An còn nhỏ tuổi có thể có như vậy kỳ ngộ theo đương triều hoàng hậu. Còn là một có binh quyền hoàng hậu, liền đã định trước không có khả năng chỉ trở thành phổ thông thằng nhóc người hầu. Hiện tại xem ra, hoàng hậu nương nương đem Trương Tây An mài không tề, Trương Tây An cũng không giấu giếm nữa. Trước ở trong thư bất cùng người trong nhà nói chính là vì sợ giải thích rất phiền phức. Đãn bây giờ thấy tự nhiên không có khả năng lại gạt. Thế là gật gật đầu, nhìn về phía Trương Tây Thái. Chủ tử đem ta an bài tiến ngoài thành kỵ binh dũng mãnh doanh tôi luyện. Nửa năm này đô ở trong quân doanh ngốc, cảm giác thật tốt. Trương Tây Thái hơi kinh ngạc một cái chớp mắt. Hắn vốn là suy đoán có phải hay không Quý công tử cấp Tiểu An an bài sư phó học võ nghệ. Hoặc là coi như là tổng quân cũng hẳn là phụ cận cái nào khu quân đội. Không nghĩ đến vậy mà tiến bảo hộ hoàng thành kỵ binh dũng mãnh doanh. Hắn mặc dù đối với hoàng thành thế lực khắp nơi không biết, nhưng bao nhiêu cũng đã từng nghe nói kỵ binh dũng mãnh doanh sở đại biểu quyền thế. Bên trong nhiều người là thế gia con dòng cháu giống, người thường căn bản là vào không được, Diêm Hoa cũng hơi sững sờ, lập tức mâu quang sáng ngời, người cư nhiên tiến kỵ binh dũng mãnh doanh, xem ra cái kia họ Quý thật có thể là kinh thành mỗ đại quan đích tử. Bất quá nhìn hắn kia thân phong thái, dù cho nói cho bản công tử hắn là mộ cái vương phủ thế tử. Bản công tử tin, sau khi nói xong Diêm Hoa hình như nhớ ra cái gì đó. Lại nói, đúng rồi, họ Quý đâu, Trương Tây An nghe thấy Diêm Hoa lớn mật như thế xưng hô Quý Quân Nguyệt. Trong lòng âm thầm cho hắn dựng lên một ngón tay cái. Trước đây hắn không biết cho nên gan lớn, từ tiến kinh hậu. hắn xem như là triệt để hiểu. Trong lòng đối Quý Quân Nguyệt đã không phải ngay từ đầu leo lên, mà là một loại từ đáy lòng sinh sôi kính nể. Như vậy một nữ tử, so với Nam Nhi còn mạnh hơn, hắn thậm chí tin, nếu như nàng nguyện ý, thiên hạ này chỉ sợ sẽ xuất hiện một đời nữ hoàng. Chủ tử có chuyện của mình, Trương Tây An chỉ là tùy ý nói một câu sẽ không có nhiều lời. Người ở chỗ này cũng nhìn ra hắn cấm kỵ, cho nên cũng không có hỏi nhiều. Tiếp được đến liền có một câu không một câu trò chuyện khởi kinh thành các nơi hảo ngoạn ăn ngon. Sau Trương Tây An đem Trương gia người một nhà nhận được chính mình trong phủ cư trú xuống. Bộ này tam tiến viện tòa nhà là Quý Quân Nguyệt vay tiền mua cho hắn. Địa phương mặc dù không thể hóa các gia quan viên phủ đệ so với. Thế nhưng ở này kinh thành coi như là tiểu người giàu mới ở khởi tòa nhà. Trước bởi vì ra ngoài đi tham dự phong bế thức huấn luyện. Cho nên đoạn thời gian trước Trương Tây Thái chờ người đến kinh thời gian Trương Tây An cũng không ở. Không có thể đưa bọn họ nhận được quý phủ đến. Trương gia tam miệng vẫn ở tại khách sạn trong. Đằng Trương Tây An và Trương Tây Thái ly khai hậu. Vì sinh lễ nghiêu mới chậm rãi đảo. Nghe nói Hoàng hậu nương nương cách kinh đi Tây Bắc. Trương Hiền Lễ thấy vi sinh lễ nghiêu nhìn về phía chính mình. Thế là gật gật đầu nói. Xác thực, 4 tháng tiền liền rời đi, hắn cũng là thông qua mấy kinh thành bằng hữu mới nghe được tin tức này. Nghĩ đến có thể ở thi đình thời gian nhìn không thấy Hoàng hậu nương nương. Đột nhiên cảm thấy có chút đáng tiếc, vi sinh lễ nghiêu cũng là muốn đến 1 tháng sau thi đình mới có thể hỏi như vậy. Không chỉ như vậy. Căn cứ vi sinh ra mạng lưới tình báo điều tra đến Hoàng Phủ Đại Tướng Quân và Thanh Vương Đoàn. Người ly khai kinh thành đi tiên tế thiên chi cốc, còn vì sao nguyên do liền không được biết rồi. Chỉ là hắn tổng cảm thấy này nhìn như náo nhiệt yên ổn kinh thành. Nội bộ đang ngưng tụ này một đoàn mưa rền gió dữ. Tổng nhượng hắn có loại mưa gió sắp đến cảm giác nguy cơ. 10 ngày hậu. Tới gần trung tuần tháng 4 nghênh đón Hạnh Bảng, Trương Hiền Lễ, Diêm Hoa và Trương Tây Thái 3 người đô thi đỗ cống sĩ. Vi sinh lễ nghiêu lấy đệ nhất danh thành tích đoạt được hội nguyên. Tháng 5 sơ, nghênh đón thi đình, đã ở thi đình ngày này, ra ngoài đi hướng tiên tế thiên chi cốc Vương Thư Bạch về tới kinh thành. Mang về nhất khỏa thuốc giải cho Vương Ngọc Hằng. Cùng đi Thanh Vương Tần Tỷ và Hoàng Phủ Thương 2 người cũng không có cùng về kinh. Một đi Đông Nam khu thị sát quân tình, một hồi Tây Nam trong quân, một quả thuốc giải bị Hoàng Phủ Thương sai người ra roi thúc ngựa đưa về Hoàng Thành. Cấp Hoàng Phủ Chiêu Vân phục hạ giải trên người cổ, việc này đô ở thi đình trung lặng yên không một tiếng động tiến hành. Lúc này đại điện trong đứng cả đám học sinh. Mọi người bị trong điện uy nghi đại khí kinh sợ cũng không dám thở mạnh cúi thấp đầu lô. Nơm nớp lo sợ đứng ở tại chỗ. Chỉ có trong đám người duy nhất biết Quý Quân Nguyệt thân phận Trương Hiền Lễ và vi sinh lễ nghiêu. Dấu diếm dấu vết dương mắt xuyên qua đám người nhìn về phía đại điện trên ngồi ngay ngắn ở Long ỷ. Thượng Mỹ Lệ Đế Vương. Chỉ liếc mắt một cái. 2 người liền bị kia Long ỷ thượng đế vương chi tư cấp kinh diễm chấn lăng tại chỗ. Trong lúc nhất thời vậy mà khó có thể tự thoát khỏi xa vào ở đó lệnh thiên địa đô vì chi thất xác. Dung nhan trong, còn có kia một thân cực kỳ lãnh tà tàn nhẫn khí thế trong. Nguyên tới đây chính là đối cái kia tuyệt diệm nữ tử hứa hạ lưu trường Giang Sơn cùng chung độc. Sủng một người lời thề đế vương. Nguyên tới đây chính là ẩn nhẫn ngủ đông nhiều năm một khi xuất thủ. Ngay tam đảng chấp chính chung đoạt lại một nửa hoàng quyền đế vương. Quả thật là, ngoài dự đoán mọi người, bọn họ vô số lần phỏng đoán quá đương kim hoàng thượng sẽ là cái người như thế nào. Có thế nào Long Trương Phượng Tư Hòa đế vương khí phách, hảo, hoài, tất cả đều không lộ chút sơ hở phỏng đoán quá, nhưng chuyện cho tới bây giờ. Bọn họ mới biết mình còn là đánh giá thấp đế vương chi tư. Cũng là, tượng Quý Quân Nguyệt như vậy phong hoa tuyệt đại nữ tử. Lại sao có thể yêu người bình thường? Thi đình sau, Diêm Hoa trung đệ tam giáp ban cùng tiến sĩ xuất thân. Trương Hiền Lễ Trung nhị giáp ban tiến sĩ xuất thân. Trương Tây Thái Trung một giáp tên thứ hai bảng nhãn, một giáp đệ nhất danh Trạng Nguyên bị Vi Sinh Lễ Nghiêu đoạt được. Lần này nhập tiến sĩ nhân ai cũng không có sắc phong. Triều đình chỉ là nhượng cả đám nhân an tâm chờ đợi. Dĩ vãng chỉ cần thi đình qua đi liền hội tuyên bố sắc phong chức quan. Không nói tất cả mọi người có, ít nhất sẽ có người bị sắc phong. Thế nhưng lần này lại một cũng không có. Như vậy kỳ dị hiện tượng đưa tới không ít có ý người nghi ngờ. Vi Sinh Lễ Nghiêu càng là đúng trong lòng lượn lờ kia một tia mưa gió sắp đến cảm giác nguy cơ có. Càng thực chất suy đoán, chỉ sợ là này kinh thành phải đổi thiên. Trên triều đình, văn võ bá quan cũng có không thiếu người được một cỗ cảm giác nguy cơ. Đế vương đảng sớm ở được Tề Thiên Anh chi hội hậu liền có chuẩn bị tâm lý. Ở biết được Vương Thư Bạch trở về thành, Hoàng Phủ Thương và Thanh Vương không về hậu, liền biết muốn xảy ra chuyện, toàn đều bận rộn bố trí khởi đến, mà các đảng phái vây cánh cũng không nhàn rỗi, vô số mật lệnh nhắn nhủ mà đến. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ kinh thành yên ổn mặt ngoài hạ chậm rãi dòng nước xiết gợn sóng khởi đến.